Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 64 trong series truyện Tiên Kỳ của tác giả Vọng Ngữ. Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên Phần 2. Truyện được biên dịch bởi nhóm dịch Phạm Nhân Tông, ở trang web Bạch Ngọc Sách. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 341, Luyện Anh. Ta đã từng nói, không có ý định thả người một con đường sống đâu. Hàn Lập nhàn nhạt nói ra. Vừa dứt lời, không đợi nguyên anh của thanh niên nói cái gì, hắn liền há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm, chính là tinh viêm chi hỏa, bao bọc nguyên anh của thanh niên lại. Ngân sắc hỏa diễm hùng hằng thiêu đốt, nguyên anh của thanh niên lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà ngoại trừ khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ bên ngoài của gã thanh niên, cũng không có chút dấu hiệu tan thành mây khói. Thậm chí có thể thấy, ngay cả khí tức cũng không suy giảm bao nhiêu. Nguyên bản trước kia, đối với tình viêm trì hỏa, mọi việc đều rất thuận lợi. Nhưng trước nguyên anh của thanh niên này lại không có chút hiệu quả nào. Hàn Lộc quan sát một hồi lâu, khẽ cau mày, tâm niệm thúc giục. Ngân sắc hỏa diễm đột nhiên xoay tròn quanh nguyên anh của thanh niên, hình thành một vòng xoáy ngân sắc hỏa diễm lớn cỡ vài thước, tản ra nhiệt độ cực cao, nóng gấp mấy lần lúc trước. Hàn Lập, thiên đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nguyên anh của thanh niên càng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dưới sự vây đốt của ngân sắc hỏa diễm, bên ngoài thân hình mơ hồ bị thẩm thấu. Nhưng mà sau khi luyện đến mức này, mặc cho hắn thúc giục ngân sắc hỏa diễm như thế nào, nguyên anh cũng không thêm phần phản ứng. Hàn Lập suy nghĩ một chút, cong ngón tay búng ra một đạo thanh sắc kiếm khí, lăng không hiện ra phong tới chạm lên người của nguyên anh. Kiếm khí vỡ vụn ra, từ đầu tới phần eo phụng của nguyên anh hiện ra một vết đào chém, nhưng rất nhanh liền dần dần hồi phục, không còn thấy bóng dáng. Nhìn thấy tình hình này, Hàn Lập trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Hàn đạo hữu, nguyên anh tu sĩ kim tiên cứng như kim thạch, so với chân tiên thì bản chất khác nhau. Dùng thực lực của ngươi bây giờ muốn luyện hóa hắn, chỉ sợ là ít nhất cũng phải cần vài năm mới có thể triệt để giết chết hắn được. Người vào phòng cùng hắn tuy rằng không lâu, nhưng khó đảm bảo rằng Bạch Ngọc Phong bên kia không có chú ý. Giả đạo nhân chợt nói, theo ý của giả đạo hữu, phải xử trí nguyên anh này như thế nào đây? Nếu như bỏ mặc không để ý tới, chắc chắn là sẽ rước lấy mầm tai họa vô tận rồi. Hàn Lập nhướng mày hỏi. Kỳ thật, đối với tu sĩ chân tiên thì nguyên anh kim tiên khó có thể giết chết. Nhưng với tu sĩ kim tiên cùng giai vẫn có biện pháp. Chỉ cần người đừng tiếc tiên nguyên thạch thôi. Giả đạo nhân nói như vậy. Giả đạo hữu nếu như có biện pháp cứ vận dụng là được rồi. Hai mắt Hàn Lập sáng ngời. Giả đạo nhân gật đầu há miệng ra. Xoẹt một tiếng, một mạng lớn kim sắc lôi điện từ trong miệng y phun ra, ở giữa không trung đang vào nhau, sau đó biến thành một tầng lôi võng dày đặc, hùng hằng bao bọc lấy nguyên anh của thanh niên. Mặt ngoài của lôi võng, từng đạo kim sắc lôi xà lay động, tản mát ra một cổ khí tức cường đại, làm cho người ta sợ hãi. Cùng tình viêm chi hỏa đang vào nhau, hình thành một quang cầu hai màu vàng bạc. Thanh âm đùng đùng không ngừng vang lên. Bên trong quang cầu, toàn thân nguyên anh của thanh niên run rẩy, thân thể bắt đầu bị thẩm thấu, tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Trọn vẹn thời gian cạn một chén trà về sau, giả đạo nhân bấm niệm pháp quyết, kim sắc hồ quang điện tiêu tán vô hình, lộ ra một cổ ngân sắc hỏa diễm bao bọc nguyên anh cao vài tấc. Thấy như vậy, Hàn Lập lông mày hơi nhăn, nhưng sau đó liền giãn ra. Tuy rằng thân thể vẫn còn, nhưng thoạt nhìn hình dáng đã bị thẩm thấu. Mặt ngoài mơ hồ hiện ra kim quang nhẹ nhẹ, mà hai mắt lại vô thần. Trong đó thần hồn chấn động yếu ớt vô cùng. Hiển nhiên, thần hồn chi lực trong nguyên anh đã bị phá thành mảnh nhỏ. Hầu như chỉ còn lại một cái xác không hồn. Giả đạo hữu, vì sao không dứt khoát tiêu diệt nguyên anh này tan thành mây khói chứ? Vừa rồi ra tay hai lần, có lẽ tổn hao mất 500 tiên nguyên thạch. không chừng còn nhiều hơn một chút à. Hàn Lập nhìn Giải Đạo Nhân có chút ngưng trọng, hỏi một câu. Ta cũng không có ý định tiết kiệm tiền nguyên thạch cho ngươi. Chẳng qua là đột nhiên nghĩ tới. Nguyên hành kim tiên cũng là vật phi phàm, là tài liệu chính dùng để luyện chế một loại đan dược, tên là kim hồn đan. Nếu như hủy diệt thì thật là đáng tiếc. Hơn nữa Nguyên Anh tới bước này đã bị luyện hóa hoàn toàn. Về phần người nọ, coi như đã triệt để biến mất trên thế gian rồi. Giả Đạo Nhân trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Kim hồn đan, có tác dụng gì? Hàn Lập cảm thấy hơi lạ, liền hỏi. Ta cũng không biết. Gần đây trong đầu thường xuyên nhớ lại một ít trí nhớ vụn vặt. Trong đó có kim hồn đan. Từ hồ một loại đan dược hiếm có. Về sau nếu như ta nhớ ra, ta sẽ nói cho ngươi hay. Giả Đạo Nhân nói như vậy. Cũng tốt. Hàn Lập gật đầu, tâm niệm vừa động, thu hồi thần niệm chi liên. Sau đó hắn lấy ra một cái hộp ngọc, đưa nguyên anh kim tiên này vào trong đó, lại dán lên mấy đạo phù phong ấn trên hộp, lúc này mới thu vào. Chúc mừng đạo hữu thu hồi một kiện trọng bảo đã mất. Về phần món bảo vật này cũng là vật phi phạm. Giả Đạo Nhân nói xong, cầm nguyên hộp ngũ cực sơn cùng nghiên mực màu đen đưa tới cho Hàn Lập. Hàn Lập nhận hai kiện bảo vật, ánh mắt nhìn về phía nghiên mực màu đen trước, trong mắt nổi lên một tia dị sắc. Nghiên mực này tuyệt đối là một kiện hậu thiên tiên khí phẩm chất cực cao. Nó phóng thích ra tia sáng được gọi là diệt hồn chân quang, có lẽ là ẩn chứa pháp tắc chi lực, đủ ảnh hưởng đến thần hồn. Chính mình năm xưa sợ dĩ mất đi trí nhớ, lưu lạc đến linh hoàng giới, chỉ sợ là hơn phần nửa có liên quan tới vật này. Trừ tác dụng đó ra, vật này còn thúc giục không gian hắc vân, cũng là hảo thủ đoạn vây khốn địch. Bất quá, hắn cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu vật này. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nguyên hợp ngũ cực sơn. Bảo vật này trước kia hắn tổn hao không biết bao nhiêu tâm huyết, vì độ kiếp phi thăng mà chế tạo ra. Về sau, hẳn là gặp phải thanh niên kia nên bị đoạt lấy. Lúc này đây chính mình lần nữa thu hồi, không khỏi có chút cảm khái. Theo lời đối phương nói, nguyên hợp ngũ cực sơn bây giờ so với năm xưa khác nhau rất lớn. Bên trong căn cơ tuy rằng vẫn là nguyên từ thần sơn cùng với năm ngọn núi, nhưng bên trong mỗi một ngọn núi tự hồ cũng có tăng thêm không ít linh tài. Hơn nữa sử dụng thủ đoạn cao minh nào đó lại luyện chế thêm một lần. Như vừa rồi thanh niên thúc giục bảo vật này, tạo thành tác dụng cầm cố chính bản thân mình, cũng đã khác xưa. Hắn cảm thấy có chút kích động. Chẳng qua, hiện tại thời gian cấp bách, không kịp xem xét kỹ càng. Lúc này hắn mới thu lấy hai kiện bảo vật này. Hàn đạo hữu, nơi đây không nên ở lâu. Hay là vẫn nên rời khỏi nơi đây cho thỏa đáng, trước khi Bạch Ngọc Phong bên kia giải quyết xong. Giả Đạo Nhân mở miệng nhắc nhở. Ta cũng muốn rời đi. Chẳng qua là cơm chế nơi này không giống bình thường. Muốn phá giải cũng không hề dễ dàng. Người có biện pháp nào hay là không? Hàn Lập nhìn về phía Hoàng Vũ cơm chế, cười khổ một tiếng nói. Giả Đạo Nhân nghe, thân hình nhoáng một cái, bay đến trước Hoàng Vũ cơm chế. Hai mắt nhìn đánh giá một lát, chợt đưa tay đặt lên trên Hoàng Vũ cơm chế. Trên tay hiện ra một tầng hoàng mang nồng đậm. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, hơi ngây ra, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Từ khi Giải Đạo Nhân dung hợp với khôi lỗi này, linh tính tăng lên nhiều, càng lúc càng giống một tu sĩ chính thức. Sau một lát, Giải Đạo Nhân thu tay. Như thế nào rồi? Hàn Lập hỏi. Cầm chế rất huyền diệu, hơn nữa còn nhiều tầng liên kết, đang xen vào nhau. Xem ra bộ trì cầm chế này chính là một đại sư. Giả Đạo Nhân trầm ngâm nói. Có biện pháp phá giải hay không? Hàn Lập lại hỏi. Có lẽ là không có vấn đề. Bất quá, đầu tiên cần tiêu hao không ít tiên nguyên thạch, kích phát một thần thông tiên lôi mới có thể phá vỡ được. Giả Đạo Nhân trầm mặc một chút rồi nói ra. Cần bao nhiêu tiên nguyên thạch? Hàn Lập vội hỏi. Tính cả tiên nguyên thạch còn lưu lại, không xa biển lắm, cần khoảng 300 khối. Giả Đạo Nhân trầm ngâm nói. Không thành vấn đề, đạo hữu cứ thi triển đi. Hàn Lập nghe trong nội tâm hơi kinh hãi, tiếp theo cười khổ một tiếng nói.

sắc mặt như thường, nhưng trong nội tâm thì không thấy thoải mái. Mới vừa rồi giao phòng cùng Hoa Phục thanh niên, tuy rằng không lâu, nhưng đưa tới động tĩnh không hề nhỏ. Lúc này Giải Đạo Nhân thi triển một kích này, phát tán ra chấn động càng không tầm thường. Căn bản là không thể giấu được động tĩnh với đám người ở Bạch Ngọc Phong cách đây mấy vài dặm. Chỉ là ở nơi đó, đang trải qua một cuộc đại chiến có 102, chưa chắc sẽ rảnh rỗi quan tâm tới nơi này. Và lúc này, Giải Đạo Nhân quát khẽ một tiếng, phát trận lôi điện bỗng nhiên từ mặt đất bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, sau đó thu nhỏ dần lại, tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Sau mấy hơi công phu, phát trận lôi điện nguyên bản lớn chừng mấy chục mẫu đã thu nhỏ lại thành lôi cầu to chừng 20-30 trượng, mặt ngoài tản mát ra lôi quang chói mắt, làm cho người ta không thể nhìn thẳng được. Rời đi. Giải Đạo Nhân bỗng nhiên đứng dậy, một tay bấm niệm pháp quyết, lôi cầu đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, dùng xu thế nhanh như chớp hùng hăng đánh vào chỗ lõm trên hoàng vụ cấm chế, làm nó quay tròn điên cuồng chuyển động. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền đến, nội địa sơn mạch trong vòng ngàn dặm đều chấn động, đại địa vỡ ra từng khe hở, sơn mạch lắc lư kịch liệt, những sơn mạch hơi nhỏ liền trực tiếp sụp đổ, khắp nơi đều là cảnh tượng long trời lở đất như ngày tận thế. Hoàng vụ cấm chế cũng cuồn cuộn kịch liệt, sương mù nhấp nhô cuồn cuộn như sóng biển. Từng đạo lôi điện vừa thô vừa to từ bên trong lôi cầu tuôn ra, lan tràn ra buôn phía hoàng vụ cấm chế, làm cho sương mù màu vàng vỡ ra từng tầng. Nhưng sương mù màu vàng từ buôn phía không ngừng hội tụ lại nơi đây, như là trăm sông đổ về một bể. Hai thứ lại nhất thời giằng co. Hàng đạo hữu, giúp ta một tay. Giải Đạo Nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Hàng Lập nghe, không chút do dự bay lên không. Ánh sáng màu xanh lóe lên vài cái. Toàn thân đã đến cách vị trí bị lõm trên hoàng vụ cấm chế chưa đầy trăm trượng. Hai tay áo hắn rung lên, 72 đạo kim quang tuôn ra, xoay quanh trước người một lát. Sau đó, ngưng tụ thành một kim sắc cử kiếm dài chừng trăm trượng. Mặt ngoài kim sắc điện quang vây quanh. Hàng Lập tay thúc giục kim quyết, cử kim nhoáng một cái chém về phía trước. Trong chốc lát, một đạo kim sắc điện quang lượn lờ quanh trường kiếm trăm trượng, chém vào vị trí lõm trên hoàng vụ, âm thanh phòng lôi vang lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay chỗ khu vực của Giải Đạo Nhân, lôi cầu xe rách xuống. Mặc dù có thể tự động khôi phục, nhưng một kiếm này của Hàng Lập làm những sương mù màu vàng chung quanh vọt tới như tờ giấy bị xe rách, cuốn ngược về sau, tốc độ khôi phục đại giảm. Bảo cho ta. Giải Đạo Nhân hét lớn một tiếng, trong tay thúc giục pháp quyết. Đoạn lôi cầu ầm ầm bạo liệt ra, lập tức một vòng kiêu dương hiện ra. Từng cổ gần sóng cuồn cuộn phóng ra tư tán, lấy mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, ngay chỗ bị lõm của hoàng vụ bị đánh xuyên ra một cái động lớn to cỡ căn phòng. Sau kích này, lôi quang trên người Giải Đạo Nhân ảm đạm, thần sắc có chút mệt mỏi. Hạng Lập quát khẽ một tiếng đi, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hoàng mang trên bức tường sương mù lóe lên, mấy trăm khối đầu binh bay vụt về, rơi vào trong hồ lô. Rồi một luồng sáng xanh từ trên người phong tới, quần lấy Giải Đạo Nhân và hồ lô thu về. Sau đó, hắn xuyên qua động lớn, phóng ra bên ngoài. Ngay lúc hắn khó khăn lắm mới thoát ra được, hoàng vụ trên cấm chế phía sau vẫn cuồn cuộn. Động lớn bị đánh ra nhanh chóng lấp đầy, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Sương mù màu vàng trên tường chấn động một hồi, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, dường như không phát sinh ra bất cứ chuyện gì. Hàng Lập nhìn đám mây trắng xanh ngoài trời, thở dài một hơi, cảm giác như sống sót sau tai nạn, sau đó nhìn thoáng qua Giải Đạo Nhân. Giải Đạo Hữu, người thế nào rồi? Cấm chế này cường đại hơn xa so với tưởng tượng của ta đây. May mà Hàng Đạo Hữu nắm tốt thời cơ ra tay, mới không bị thất bại trong gang tấc. Kế tiếp, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Giải Đạo Nhân nói ra. Hàng Lập gật đầu, một tay phất lên. 12 gốc cầu lôi mộc bắn ra, lơ lửng xung quanh người, trong miệng nói lẩm bẩm. Kim sắc lôi điện ở phía trên hiện phong tới. Rất nhanh hình thành một pháp trận lôi điện. Vô số phù văn lôi điện cuồn cuộn chớp động không thôi, khiến cho hư không bên cạnh cũng theo đó chấn động, bắt đầu vặn vẹo. Hàn Lập nhắm mắt cảm ứng một chút, sau đó mở mắt ra, khẽ gật đầu, thu pháp quyết. Pháp trận lôi điện lập tức đình chỉ vận chuyển, lôi quang chói mắt như trường kinh hấp thủy, sắp nhập vào bên trong câu lôi mộc, bị nó thu vào. Lôi trận truyền tống vận chuyển bình thường, phía trước lại không có không gian cấm chế. Mặc dù là tiên cung, có thể bố trí xuống tầng cấm chế này đúng là đại tổn. Không có khả năng còn có tầng cấm chế thứ hai có phạm vi lớn hơn. Giả đạo nhân nói, tuy là như vậy, nhưng chỗ Bạch Ngọc Phong kia tùy thời đều có khả năng có biến. Chúng ta đợi đi trước rồi hãy nói. Hàn Lập quay đầu liếc nhìn Hoàng Vũ cấm chế, hai tay bấm niệm pháp quyết. Vô số kim sắc lôi điện phóng ra, sau đó bao quanh người hắn hình thành một pháp trận lôi điện hơi nhỏ. Giả đạo nhân hóa thành một đoàn kim quang bay vào trong tay của Hàn Lập. Kim sắc điện quang đại phong chói mắt, thân ảnh Hàn Lập từ bên trong biến mất vô tung. Một lúc lâu sau, phía trên Xích Hà Phong hư không lập lòe. Từng đạo kim sắc lôi điện hiện ra, ngưng tụ thành một pháp trận lôi điện. Bóng người chợt lóe, thân ảnh Hàn Lập ở bên trong hiện ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn không tiếc tiên nguyên thạch, không ngừng thi triển lôi điện truyền tống. Rốt cuộc trong thời gian ngắn nhất, một đường chạy như điên tới nơi đây. Tiên linh lực trong cơ thể hắn sớm đã cạn kiệt. Hàn Lập hít sâu một hơi, sau đó thân hình bay vụt hạ xuống. Trên không trung, tiếng lôi điện nổ vang, làm cho đám tồi tớ trong động phủ đã chú ý từ sớm, vội vàng chạy ra nghênh đón. Đại hội truyền giảng tổ chức, có rất nhiều người trong đám tồi tớ ở các ngọn núi lớn tiến đến nghe giảng. Xích Hà Phong cũng là như vậy. Hôm nay chỉ có 3 người lưu thủ, dù sao ngọn núi to như vậy, vẫn cần có người trông coi. 3 người đang muốn khom mình hành lễ, lại bị Hàn Lập phất tay, bảo ngừng. Không cần đa lễ, đứng ở đây chờ ta. Lát nữa ta có việc muốn nói với các người. Nói xong, Hàn Lập không nói gì. Thân hình lóe lên bay vào trong động phủ, đi thẳng tới linh dược viên. Hắn có thói quen mang những vật trọng yếu theo mình. Duy chỉ có những linh dược này là không tiện xử lý. Hôm nay Chúc Long Đạo gặp biến cố, hắn mạo hiểm phản hồi cũng chính là vì việc này. Dù sao những năm qua, hắn không tiếc vốn liếng góp nhặt không ít linh dược luyện chế đan dược, thậm chí luyện chế đào đan, không cam lòng cứ như vậy bước đi không để ý tới. Hàn Lập phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ linh dược viên. Sau một khắc, từng gốc linh thảo linh dược, tính cả linh thổ chung quanh, đột ngột từ mặt đất bay lên, nhào nhào bay đến tay của Hàn Lập. Động tác của hắn cực kỳ quen thuộc, đưa vào trong hộp chứa phù hợp. Cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong vòng tay trữ vật. Một lát sau, cả tòa động phủ Xích Hà Phong vang lên thanh âm ù ù. Cấm chế bao phủ chung quanh động phủ đều tiêu tán. Một bộ khí cụ bày trận từ các nơi bay lên, chui vào trong động phủ. Bên ngoài động phủ, 3 gã tồi tớ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra chứ? Lệ trưởng lão chẳng lẽ muốn... Một gã thanh niên mặc chữ điền, thoạt nhìn hơn 20, thì thào nói ra. Không biết, nhìn sắc mặt của Lệ trưởng lão, hẳn là xảy ra chuyện gì đại sự rồi. Khả năng có quan hệ cùng rung động mạnh trước đây không lâu. Mộng Hùng lắc lắc đầu. Và lúc này, trước 3 người ánh sáng màu xanh lóe lên, thân ảnh Hàn Lập vội thành vội tức hiện ra. Không chờ 3 người hành lễ, Hàn Lập đã mở miệng nói. Thời gian cấp bách, nói thêm càng thừa thải. Ta cũng không muốn nói nhiều. Tổng môn gặp nội loạn, thậm chí liên quan đến Bắc Hàn Tiên Cung. Chỉ sợ sau này trong tông sẽ có một cuộc rung chuyển không nhỏ. Bổn tọa định rời khỏi chỗ thị phi này. Hiện tại các người có 2 lựa chọn. Theo ta rời đi, hoặc là lưu lại nơi đây, tự sinh tự diệt. Dù sao cũng quen biết, người muốn lưu lại, ta sẽ cho một ít chỗ tốt. 3 người nghe thì sắc mặt đại biến. Hiển nhiên những lời này của Hàn Lập quá mức đột ngột, bọn họ nhất thời không biết làm như thế nào. Ta cho các người thời gian 10 hơi thở. Các người hãy suy nghĩ cho kỹ càng. Hàn Lập đứng chắp tay, chậm rãi nói ra. Nhưng vừa dứt lời, một thân ảnh mập mạp tiến lên một bước, đúng là tên Mộng Hùng mập mạp kia. Lệ trưởng lão, đệ tử tư chất bình thường, nếu không có trưởng lão nâng đỡ, tu luyện tới cảnh giới hôm nay cũng là hy vọng xa vời. Chưa nói chi là ngày sau càng tiến thêm một bước. Ta nguyện ý tiếp tục đi theo người. Y chắp tay, thanh âm cung kính nói. Hàn Lập gật nhẹ đầu, bảo y đứng sang bên cạnh. Tiếp theo, tên thanh niên mặc chữ điền cũng đi ra, tỏ vẻ chính mình nguyện ý đi theo. Người này tên là Mộng Quang, xưa nay tương đối ít nói. Người cuối cùng cúi đầu đứng nguyên tại chỗ, không nói gì, tỏ vẻ áy náy, tự nhiên là không muốn đi theo. Hàn Lập cũng không nói gì thêm, lật tay lấy ra một cây túi đựng đồ, ném cho người nọ. Đà tạ lệ trưởng lão. Người nọ tiếp được túi trữ vật, vội vàng khom người thì lễ một cái. Đi thôi. Nói xong, Hàn Lập không chần chừ mà vung tay, quân lấy hai người Mộng Hùng rồi bay đi. Không bao lâu sau, trên một đỉnh núi cách Xích Hà Phong không xa, hơn 10 thanh cầu lôi mộc đang bao phủ một vòng quanh ba người Hàn Lập. Tay Hàn Lập thúc giục pháp quyết. Kim sắc điện mang cho mắt phóng ra, ngưng tụ thành một lôi trận cỡ lớn, bao phủ ba người vào bên trong. Lúc kim sắc điện mang tán loạn, hư không cũng theo đó nổi lên sóng gió. Từng gần sóng rung động như nước, khuếch tán ra chung quanh. Một màn này làm cho hai người Mộng Hùng ở trong trận, trên mặt đều lộ ra vẻ cả kinh, không khỏi nhắm chặt hai mắt. Theo một tiếng sét nổ mạnh, thân ảnh ba người Hàn Lập trong lôi quang biến mất vô tung. Chương 343, ý định. Tại một phiến hải vực nào đó ở phía tây Cổ Vân Đại Lục. Nơi này rất gần lôi bạo hải dương. Giữa không trung mây đen giăng đầy. Từng đạo lôi điện lóe sáng xuyên qua tầng mây. Chẳng qua là so với chỗ sâu trong lôi bạo hải dương, thành thế những lôi điện này không lớn bằng. Tuy rằng trên bầu trời ngẫu nhiên có từng đạo lôi điện đánh xuống, nhưng đối với tu sĩ, chỉ cần chú ý một chút cũng không cần phải lo lắng đến tính mệnh. Nước biển nơi đây vẫn đục vô cùng, thoạt nhìn giống như một loại bùn nhão. Mặt biển khắp nơi tràn ngập sương mù màu xám động động, phô thiên cái địa, có cảm giác như trời tiếp đất. Trong sương mù còn kèm theo tiếng quái phong ồ ồ, giống như người đang nghẹn ngào khóc nức nở, thúc thích nỉ non. Hải vực này có tên là Ô Yết Vũ Hải, là khu vực đất nổi danh ở phía tây Cổ Vân Đại Lục. Bất quá thành danh cũng không tốt. Mặt đất dưới hải vực này là một mạch khoáng hồi nham thạch cực lớn. Sau khi bị khai thác hết, nước biển liền trở nên vận đục như bây giờ. Hơn nữa mặt biển còn dâng lên loại sương mù màu xám. Nước biển vận đục cùng sương mù đối với tu sĩ nhân loại cũng không có gì nguy hại. Nhưng mà yêu thú trên biển tự hồ không thích. Yêu thú nguyên bản sinh sống tại nơi đây lần lượt dời đi hơn phân nửa, dẫn đến tu sĩ hải vực này cũng giảm bớt theo từng năm, trở thành một nơi hoang vu. Ở chỗ sâu trong hải vực có một hòn đảo màu đen. Hòn đảo này cũng không lớn, phạm vi ước chừng hơn 10 dặm. Khu vực trung tâm là một ngọn núi màu đen cao mấy trăm trượng. Khắp nơi quái thạch lởm chởm, hầu như không nhìn thấy cỏ cây, cực kỳ hoang vu. Vào thời khắc này, trong một động bí mật ở dưới ngọn núi màu đen, ánh sáng chợt sáng ngời, lộ ra từng đạo hào quang lôi điện màu vàng nhạt. Toàn bộ ngọn núi lắc lư một cái. Lôi quang màu vàng lập lòe hai cái, đột nhiên hào quang bắt đầu tỏa sáng, chiếu xạ ra chung quanh, làm cho nham thạch màu đen biến thành màu vàng kim óng ánh. Một cổ khí tức khổng lồ từ trong động quật tuôn ra. Bất quá, vào thời khắc này, hư không phụ cận động quật lóe lên. Một màn sáng màu xanh hiện ra, phía trên lập lòe vô số phù văn màu xanh, ngăn chặn cổ khí tức vừa mới bộc phát ra. Khí tức tuy rằng bị ngăn, nhưng toàn bộ hòn đảo lại kịch liệt lắc lư một cái. Sương mù phù cận trên biển cũng cuồn cuộn một hồi. Vào thời khắc này, một tiếng kêu to thanh thúy từ đằng xa truyền đến. Một đạo thanh ảnh từ trong nhanh chóng bắn ra, rơi vào phù cận của hòn đảo màu đen. Hiện ra một đầu quái điểu màu xanh. Con chim này hình thể cực lớn, hai cánh dường ra chừng 20-30 trượng, đầu to, cổ mảnh, khắp toàn thân lông vũ màu xanh dài như từng đám cây. Trước ngực còn buông thõng một cây túi cực đại, thoạt nhìn có chút xấu xí. Đứng trên lưng con chim quái dị này là một thiếu nữ áo trắng, dung mạo thanh tú, thân hình thướt tha, đúng là Mộng Thiện Thiện. Quái điểu màu xanh tự nhiên là Niệm Vũ. Mộng Thiền Thiển nhìn lôi quang màu vàng trong đồng núi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lôi quang màu vàng trong đồng núi lần nữa đại thịnh, so với trước càng sáng gấp 10 lần, hơn nữa có từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to hiện ra. Hồ quang điện màu vàng làm cho nham thạch màu đen xung quanh vỡ vụn ra như đậu hũ. Rất nhanh, toàn bộ ngọn núi men sụp xuống ầm ầm, lộ ra một đoạn lôi điện hình tròn màu vàng to hơn 10 trượng. Bên trong quang đoàn, mơ hồ có thể thấy bóng dáng một lôi trận thật to. Từng đạo hồ quang điện màu vàng oanh kích lên màn sáng màu xanh chung quanh, dẫn tới màn sáng rung rẩy dữ dội một hồi, giống như nước sôi cuồn cuộn, nhưng mà vẫn không có vỡ nứt ra. Đột nhiên, quang đoàn lôi điện màu vàng sáng ngời, một cột sáng màu vàng vừa thô vừa to xé rách màn sáng màu xanh phóng lên trên trời. Thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm rung chuyển kịch liệt, vụ hải phụ cận nổi lên sóng gió kịch liệt. Mơ hồ lấy cột sáng lôi điện làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy thật lớn. Cột sáng lôi điện màu vàng duy trì khoảng mấy cái hô hấp, rồi chậm rãi tiêu tán. Quang đoàn lôi điện màu vàng trên hòn đảo cũng theo đó biến mất. Kim quang thu lại, ngay vị trí lôi trận nguyên bản nhiều ra ba bóng người. Chính là Hàn Lập cùng với hai người Mộng Hùng. Mộng Thiền Thiển vừa thấy, mừng rỡ, từ trên lưng của Niệm Vũ bay xuống, đang muốn mở miệng nói điều gì. Giờ phút này không phải là lúc nói chuyện. Trước, đi theo ta. Hàn Lập nói một tiếng, sau đó vung tay. Ánh sáng màu xanh lóe lên, một chiếc phi chu màu xanh hiện ra to cỡ vài chục trượng. Ánh sáng màu xanh lập lòe. Hai bên phi chu lóe ra, hiện ra hai hàng linh vũ màu xanh. Cũng không phải là thực thể, mà là linh lực biến ảo thành. Chiếc phi chu màu xanh này là trước đây ít năm Hàn chấp hành nhiệm vụ, lấy được từ một gã chân tiên. Phẩm giai cũng không cao, nhưng tốc độ lại khá nhanh. Hàn Lập phi thần đáp xuống, hai người Mộng Hùng cùng Mộng Quang vội vàng theo sau. Mộng Thiền Thiển hơi ngây ra, cũng lập tức bay vào trên phi chu. Nàng phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, thu Niệm Vũ vào trong túi đại linh thú trên người. Hàn Lập bấm tay một chút, hơn 10 đạo kim khí màu xanh vừa thô vừa to bắn ra, hùng hằng oanh kích lên hòn đảo màu đen. Oanh long long, phần còn sắc lại trên hòn đảo màu đen lập tức tan vỡ, triệt để chìm vào trong biển sâu, không để lại chút dấu vết nào. Cùng lúc này, tay kia của Hàn Lập thúc giục pháp quyết. Phi chu màu xanh lập tức ánh sáng màu xanh đại phóng, hóa thành một đạo ảnh màu xanh, nhanh chóng phi độn về đằng xa, trong nháy mắt biến mất vô tung. Sau khi mấy người rời đi không lâu, hai đạo đồn quang từ đằng xa bay vụt đến, hiện ra hai thân ảnh. Một tên trong đó là trung niên đạo nhân, đầu đội hắc quan, mặt đen. Tên còn lại là một hơi bào lão giả, hai mắt dài nhỏ, chỗ sâu trong đôi mắt thỉnh thoảng có ánh sáng lập lòe. Có lẽ chính là nơi này, linh khí dao động không có hoàn toàn mất đi. Trên mặt hắc quan đạo nhân mang theo một tia hưng phấn nói ra. Linh khí dao động thật mạnh liệt. Vừa rồi ta mới dùng vạn lý thông mục thuật nhìn thoáng qua. Mơ hồ nhìn thấy nơi đây có một cột sáng màu vàng cực lớn phóng lên trên trời. Chẳng lẽ là có bảo vật gì sắp xuất thế ư? Thần tình của hôi bào lão giả có vẻ như mừng rỡ, gật đầu nói. Trong lúc nói chuyện, hắn nghiêm hơi lặng tiếng khuếch tán thần thức ra, dò xét chung quanh. Có khả năng. Hải vực này vẫn luôn thần bí khó lường. Xuất hiện bảo vật cũng không có gì là kỳ quái. Hắc quan đạo nhân từ chối cho ý kiến, nói một câu. Phất tay tế ra một kiện pháp bảo mâm tròn màu vàng. Phía trên khắc rậm rạp chằng chịt phù văn. Từng cột gần sóng hoàng mang như nước từ trên pháp bảo mâm tròn bắn ra, bao phủ lấy phạm vi phụ cận vài dặm. Vạn đạo hữu, có phát hiện gì không? Hôi bào lão giả dò xét một hồi, không phát hiện ra gì, mở miệng hỏi. Hắc quan đạo nhân trầm mặc không nói. Chẳng qua là trong tay pháp quyết biến ảo thúc dục mâm tròn, không ngừng thả ra từng vòng sáng màu vàng. Sau một lát, hắn mới bấm niệm pháp quyết một chút, rồi đình chỉ thi pháp. Như thế nào? Hôi bào lão giả sớm đã không đợi được, thấy tên kia dừng tay, liền vội hỏi. Cột sáng khi nãy cũng không phải là pháp bảo gì xuất thế. hẳn là có người ở đây thi triển thần thông bố trí. Hắc Quang đạo nhân thở dài, chậm rãi nói ra. Người xác định chứ? Trên mặt của Hơi Bào lão giả trầm xuống, chưa từ bỏ ý định. Ta dùng Trần Hoàng Bàn kích phát 9 tầng cấm chế, chẳng lẽ không đúng hay sao? Hắc Quang đạo nhân hơi trợn mắt, không khách khí nói. Xem ra, hai ta có một trận không vui rồi. Đúng rồi, về tu vi của người nọ, đạo hữu có dò xét được không? Hôi Bào lão giả thấy như vậy, lắc đầu cười khổ một tiếng, nhưng tiếp theo lời nói xoay chuyển hỏi. Từ tình huống dao động linh khí nơi đây, hẳn là tu sĩ hợp thể kỳ đi. Hắc Quang đạo nhân suy nghĩ một lát, nói như vậy. Hợp thể kỳ, ai cũng may chúng ta tới muộn. Nếu là đến sớm một bước, chọc giận vị tiền bối kia, liền không ổn rồi. Sắc mặt cô Hơi Bào lão giả biến hóa có chút sợ hãi nói. Nơi đây không nên ở lâu, miễn cho có những người khác đến gây hiểu nhầm, vậy thì không ổn rồi. Ánh mắt của Hắc Quang đạo nhân chớp động vài cái, tỉnh táo nói. Vạn đạo hữu nói có lý. Hơi Bào lão giả lập tức gật nhẹ đầu. Không lâu sau, hai đạo đồn quang từ trên hoàng đạo phóng lên trời, phi độn về hướng xa. Giờ khắc này, đám người Hàng Lập khởi xướng chuyện này, thần đã ở 10 vạn dặm bên ngoài rồi. Hàng Lập đi trên biển một vòng, đi vào một tòa Thân Hải Đại Thành ở phía tây Cổ Vân Đại Lục. Thành này có tên là Thiên Vân Thành, thuộc về trung tâm Vân Hải, chiếm diện tích khá lớn, lân cận có một linh mạch, nên linh khí có chút nồng đậm, coi như là một nơi địa linh nhân kiệt. Bởi vì thành này nằm gần Lôi Bào Hải Dương, và lại là chỗ thông với cửa ải hiểm yếu. Phụ cận không ít tu sĩ đi ngang qua đây, cũng chọn nơi đây làm chỗ nghỉ ngơi, cũng thuận tiện tiếp tế một chút. Một ít tu sĩ đẳng cấp cao thám hiểm từ Lôi Bào Hải Dương đi ra, cũng sẽ đem những vật đoạt được, mua bán trao đổi trong thành này. Kể từ đó, Thiên Vân Thành từ từ phồn hoa, trở thành đại thành của mấy vạn dặm chung quanh. Hàng Lập mang theo mấy người, lặng yên đi vào trong thành, đi tới một khách sạn trung đẳng hẻo lánh trong thành, tạm thời nghỉ ngơi. Lấy thần thông của hắn bây giờ, tự nhiên sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện ra. Dù sao tu vi người cao nhất trấn giữ trong thành, cũng chỉ là một gã tu sĩ hợp thể kỳ mà thôi. Ban đêm, trong phòng khách, Hàng Lập đang ngồi tại vị trí của chủ tọa. Hai người Mộng Hùng cùng Mộng Quang chắp tay đứng một bên. Mộng Thiện Thiện xinh đẹp thì đứng bên kia. Chung quanh đám người Hàng Lập hiện ra một tầng cấm chế cách âm. Sau đó, hắn lại kể một phen cho ba người biết chuyện gì đã xảy ra ở Chúc Long Đạo. Nàng này tuy rằng bây giờ tu vi không thấp, nhưng dù sao vẫn còn nóng, vẫn còn nông cạn. Đâu thể nghĩ đến tổng môn phát sinh kịch biến như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, lại ngây người tại chỗ. Mộng Hùng cùng Mộng Quang trước đây tuy rằng lựa chọn đi theo Hàng Lập, nhưng đối với đại hội giảng đạo ở Chúc Long Đạo ngày đó, cuối cùng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ biết một chút. Bây giờ nghe Hàng Lập kể lại thì sắc mặt cả kinh. Thiện Thiện, cũng giống như bọn Mộng Hùng, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, điều kiện cũng như bọn họ, ngươi hãy quyết định đi. Hàng Lập nói xong, nhìn Mộng Thiện Thiện nói ra. Mộng Thiện Thiện nghe, từ hồ còn chưa lấy lại tinh thần, nhất thời không nói gì. Vậy ngươi hãy cùng Vân Quy thương nghị tiếp, rồi hãy quyết định. Hàng Lập thấy vậy thì nói thêm. Không cần, ta vừa rồi chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không có do dự. Lệ trưởng lão à, mặc kệ gia huynh lựa chọn như thế nào, Thiện Thiện cũng nguyện ý tiếp tục đi theo người. Mộng Thiện Thiện không chút do dự, mở miệng nói. Ta bây giờ đã không còn là trưởng lão Chúc Long Đạo. Về sau không cần gọi như vậy, các ngươi đã minh bạch chưa? Hàng Lập gật đầu, nói thêm. Là... Lệ tiền bối. Ba người nghe, lập tức sửa lời. Hàng Lập không nói thêm gì, đứng lên. Quay người đi đến bên cửa sổ. Ánh mắt nhìn về phía xa xa Lôi Bào Hải Dương. Ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Lệ tiền bối. Kế tiếp người có tính toán gì không? Một hồi lâu, Hàng Lập cũng không nói gì. Mộng Thiện Thiện chần chờ một chút. Về sau nhút nhát e lệ hỏi. Hàng Lập không trả lời nàng, vẫn đang nhìn về phía xa xa, tự hồ lo lắng chuyện gì.

Hàng Lập lại lấy ra một túi trữ vật, đưa cho ba người, kèm theo ba tấm lệnh bài. Trong túi trữ vật có một ít tài nguyên tu luyện. Hiện tại các người cứ yên tâm tu luyện. Ta đã đưa cho Mộng Vân Quy cùng Tuần Bất Chính sau này tới đây tụ hợp. Mộng Hùng cùng Mộng Quang gật đầu đáp ứng. Lệ đại nhân, người lần này đi ra ngoài, đến bao giờ mới có thể quay trở về chứ? Mộng Thiện Thiện chợt lên tiếng hỏi. Ngắn thì mấy chục năm, lâu hơn thì trăm năm. Trong lúc ấy, nếu các người có thay đổi ý định, cũng có thể tự mình rời đi. Hàng Lập bình tĩnh nói. Nói xong chuyện, thân hình hắn nhoáng lên, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Mộng Thiện Thiện bước nhanh lên hai bước, nhưng mà xung quanh không thấy thân ảnh của Hàng Lập đâu. Không khỏi thở dài một hơi, chỉ là trong ánh mắt càng thêm một sự kiên định. Mấy tháng sau, tại một chỗ trên Lôi Bảo Hải Dương, một chiếc thuyền đen nhánh cực lớn đang theo gió vượt sóng mà đi. Xung quanh con thuyền là nước biển cuồn cuộn, thỉnh thoảng nhấc lên một con sóng lớn cao tới vài chục trượng. Bên trên bầu trời, mây đen hạ thấp, vô số hồ quang điện lớn xuyên qua giữa đám mây, thỉnh thoảng lại hạ xuống vài đạo lôi điện vừa thô vừa to. Con thuyền lớn màu đen nhánh là không hề bị sóng dữ lôi điện ngăn, giống như một con thú khổng lồ lơ lửng trên mặt biển đang nhanh chóng tiến lên. Con thuyền lớn màu đen này bất ngờ chính là một chiếc khóa hải lôi chu, xuất phát từ Cổ Vân Đại Lục đi đến Lôi Minh Thành trong Hoàng Lang Đại Lục. Bên ngoài mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội, phía bên trong con thuyền lại là một cảnh tượng hài hòa. Trên hành lang con thuyền thỉnh thoảng có người đi đi lại lại, vui vẻ nói chuyện không ngừng. Quán rượu, phòng trà ở tầng cao nhất lại càng là nơi náo nhiệt nhất. Thậm chí, một số ít các tu sĩ trong thuyền đã tụ tập tại một chỗ, tổ chức một ít giao dịch hội cỡ nhỏ, trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Tại một căn phòng ở tầng giữa của Lôi Chu, toàn bộ khoang bị một màn sáng màu xanh bao trùm, ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài. Bên trong gian phòng, một đại hán mặt đen ngồi khoanh chân trên giường, bảy cái vòng tròn màu lam đang lơ lửng khắp xung quanh người, bập bùng cao thấp không theo quy tắc nào, phát ra từng tiếng ong ong nhẹ nhàng. Đại hán hai mắt hơi khép, pháp quyết trong tay không ngừng biến đổi, bảy vòng tròn phát ra ánh sáng ngày càng chói lọi, là càng có một cổ lực lượng pháp tắc cường đại đang nhộn nhạo. Trên mặt đại hán hiện ra nét tươi cười, bấm niệm pháp quyết, bảy vòng tròn lập tức bay trở lại trong tay hắn. Đại hán mặt đen này chính là Hàng Lập đã biến ảo dung mạo. Bảy vòng tròn này có tên là Thất Diệu Tinh Hoa, là một kiện tiên khí đầy đủ hiếm thấy mà hắn tìm được bên trong pháp khí trữ vật của tên mập mạp áo đen. Thần thông chủ yếu là vây khốn địch nhân, lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong cũng có thiên hướng thuộc loại vây khốn. Mấy ngày nay hắn cũng đã thử qua thực địa, Thất Tinh Diệu Hoàng này có uy lực tương đối lớn, nhất là tại giữa bầu trời ban đêm thi triển ra, hoàng này có thể hô ứng với lực lượng các vì sao trên bầu trời, uy năng tăng lên mạnh liệt, đúng là một kiện bảo vật hiếm có. Ngày đó động tác của hắn thật sự quá nhanh, tên mập áo đen kia cơ hồ không kịp phản ứng, đã bị hắn giết chết một cách nhanh như chớp, căn bản là không kịp tế ra bảo vật này. Hàng Lập há miệng phun ra một tia sáng màu xanh, Thất Tinh Diệu Hoàng đã được thu vào bên trong cơ thể. Hôm nay tuy rằng hắn đã đoạt được nguyên hợp ngũ cực sơn, nhưng đối với bảo vật có uy năng vây khốn như vậy, tất nhiên là càng nhiều thì càng tốt. Trải qua những ngày này luyện hóa, bảo vật này đã bị luyện hóa phần nửa, tiếp theo một thời gian là có thể triệt để nắm giữ rồi. Ngoài ra bên trong pháp khí trữ vật của tên này còn có một kiện tiên khí, tên là Tu La Thiên Quỷ Viên, uy lực cũng khá lớn. Chẳng qua, bảo vật này chính là tiên khí quỷ đạo thuộc tính âm, không thích hợp cùng với công pháp sở tu của hắn. Hắn chỉ thoáng xem qua một chút, rồi cất luôn. Ngược lại tên thanh niên mặc hoa phục, chính là tu sĩ kim tiên, mà thân phận bối cảnh cũng không đơn giản. Bảo vật trên thân tất nhiên là nhiều hơn. Hai gã béo gầy chân thiên hậu kỳ nào có thể so sánh cùng, chỉ riêng tiên khí đã là tầng 4 kiện rồi. Ngoài trừ một lần tế luyện qua nguyên hợp ngũ cực sơn cùng nghiền mực màu đen, còn có cái chuông màu vàng tế ra lúc đầu cùng với qua kiếm hình răng nanh. Hàng Lập há to miệng, phùng ra một ngọn núi nhỏ màu xám, nhẹ nhàng xoay tròn trước người. bao quanh ngọn núi là một mạng lớn hồi quang, trong đó xen lẫn phù văn màu xám, một cỗ lực lượng pháp tắc mạnh liệt từ bên trong tràn ra. Nguyên hợp ngũ cực sơn này hắn đã kiểm tra rất cẩn thận. Ngoại hình bảo vật này không có gì thay đổi, nhưng bên trong biên hoa rất lớn. Năm tòa cực sơn riêng phần mình đã bị thêm vào không ít linh tài. Tuy rằng lúc trước hắn luyện chế được năm tòa cực sơn, nhưng nguyên tử cực sơn, cực nguyên tinh cùng với tài liệu thật sự quý trọng, hắn cũng chỉ khó khăn thu thập được tài liệu đạt tiêu chuẩn thấp nhất, còn xa mới đạt được cực hạn dung nạp của nguyên hợp ngũ cực sơn. Thanh niên mặc hòa phục không biết tìm được ở đâu năm loại tài liệu, hầu như khiến cho uy năng của năm tòa cực sơn tăng lên gấp đôi. Cũng không biết là thi triển pháp thuật tế luyện gì mà có thể đem năm tòa cực sơn triệt để hóa thành một thể, vậy nên mới khiến cho uy năng của bảo vật này tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong, so sánh với lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Hàn Lập cảm ứng kỹ càng vì chấn động pháp tắc tàn mát ra từ ngọn núi. Trong thầm tâm suy nghĩ, bỗng nên trở nên cuồn cuộn. Năm đó khi ở linh giới, tu vi của hắn quá thấp, lĩnh ngộ với lực lượng pháp tắc cũng không có gì. Đối với việc dị bảo như nguyên hợp ngũ cực sơn này ẩn chứa mục tiêu lực lượng pháp tắc cũng không quá để ý đến trong lòng. Nhưng mà bây giờ thì khác với trước kia. Hắn đã độ kiếp phi thăng lên tới chân tiên giới, mà lại tu luyện đến chân tiên cảnh hậu kỳ. Đi qua nhiều chuyện, trải qua cường địch, cũng thấy qua không ít lực lượng pháp tắc, trong đó không thiếu thuộc loại ngũ hành. Lúc này đây, nhìn thấy pháp tắc chấn động phát ra từ nguyên hợp ngũ cực sơn, tất nhiên là đã có thêm nhiều cảm ngộ. Cổ lực lượng pháp tắc này cực kỳ huyền diệu, tự hồ cũng thuộc loại pháp tắc vây khốn, nhưng cùng với pháp tắc vây khốn bên trong thất diệu tinh hoàng thì hoàn toàn khác nhau. Chẳng qua là cuối cùng khác nhau như thế nào, cộng thêm là làm cách nào mới có thể chân chính nắm giữ một tia ảo nghĩa trong đó, tất nhiên vẫn là không có chút đầu mối nào. Hàn Lập lắc đầu rất nhanh, tạm thời bỏ qua chuyện này. Cho dù là trực tiếp nuốt xuống linh dịch ẩn chứa lực lượng pháp tắc thời gian của Trường Thiên Bình, vẫn không có cách nào tiến triển thêm một bước. Đối với loại lực lượng pháp tắc bao hàm bên trong tiên khí như thế này, thì tất nhiên sẽ càng khó để nắm giữ được. Nếu như không nghĩ ra, cũng không cần suy nghĩ nhiều thêm. Dù sao uy năng của bảo vật này tăng nhiều cũng là một chuyện tốt đối với hắn. Nghĩ tới đây thì hắn há miệng ra, một lần nữa thu lại nguyên hợp ngũ cực sơn. Bảo vật này trước kia vốn là do hắn đích thân luyện chế, cho nên chỉ cần để trong người chậm rãi luyện hóa một đoạn thời gian là được. Lại nói tiếp, ngoài trừ nguyên hợp ngũ sơn ra, hắn còn có thêm một niềm vui ngoài ý muốn. Bên trong pháp khí trữ vật của tên thanh niên này, hắn còn thấy lại được một kiện bảo vật vốn dĩ đã mất đi. Đó là phòng lôi xí. Tuy rằng uy năng của bảo vật này còn xa không bằng nguyên hợp ngũ cực sơn, nhưng là một mực theo hắn từ nhân giới, sử dụng cũng 10 phần thuần tay. Lần nữa cầm bảo vật này trên tay, hắn thật sự cảm thấy rất cao hứng. Có lẽ tên thanh niên mặc hoa phục kia căn bản là thấy chướng mắt với phòng lôi xí, nhưng không có tế luyện, chỉ tùy ý phòng ấn rồi đặt sâu dưới tận cùng pháp khí trữ vật. Có vẻ đã rất lâu rồi không thèm để ý tới. Vậy nên, hắn chỉ cần hơi dùng thủ đoạn phá giải phòng ấn một chút, lập tức đơn giản nắm lại được phòng lôi xí trong tay, coi như là giảm bớt được công phu tế luyện lại một lần. Chương 345. Tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện nay, những vật được Hàn Lập thu vào bên trong cơ thể để tế luyện, ngoài trừ nguyên hợp ngũ cực sơn cùng thất diệu tinh hoàng, còn có thêm cái chuông màu bạc. Chuông này hóa ra là một tiên khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc loại sóng âm, có thể một kích đánh tan thành trúc phòng vân kiếm, chứng tỏ rằng uy lực của nó không tầm thường một chút nào, cho nên cũng được hắn giữ lại. Về phần quai kiếm hình răng nanh thì có chút giống với Tu La Thiên Quỷ Phiên, cũng đều mang thuộc tính âm. Hắn cũng lười không muốn để ý tới. Tuy rằng hiện giờ thần thức của hắn vượt xa tu sĩ chân tiên hậu kỳ cùng giai, thậm chí so sánh với tu sĩ kim tiên sơ kỳ cũng không kém cạnh là mấy, nhưng một lúc tế luyện đồng thời 3 kiện tiên khí là cực hạn rồi. Còn về phần nghiên mực màu đen, có thể thi triển ra diện hồn chân quang, lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong nó vượt xa nguyên hợp ngũ cực sơn cùng với cái chuông màu bạc Đối với trọng bảo như vậy, tất nhiên là Hàn Lộc muốn khống chế trong tay. Nhưng mà dường như bên trong bảo vật này ẩn chứa cấm chế nào đó. Bất kể Hàn Lập tế luyện như thế nào đều không thể nào bài trừ được, chứ đừng nói tới là thúc giục được nó. Điều này khiến cho nội tâm của Hàn Lập có chút phiền muộn. Nhưng dù sao, hiện tại trong tay hắn cũng không thiếu tiên khí. Thêm nữa là cũng không có nhiều thời gian. Vậy cũng đành tạm gác việc này sang một bên thôi. Ngoài những tiên khí này ra, thì bên trong pháp khí trữ vật của ba người thanh niên mặc hoa phục cũng có không ít những bảo vật khác. Các loại tài liệu trân quý hay đan dược thì càng là nhiều vô kể. Nhất là của tên thanh niên này. Riêng những tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc cũng đã là hơn 10 kiện. Ngoài ra, tiên nguyên thạch trên thân của cả ba người cộng lại cũng được hơn vạn khối. Có những thứ này rồi thì trong một đoạn thời gian dài về sau, hắn không cần phải đau đầu rầu rĩ về vấn đề tiên nguyên thạch. Nhưng việc để cho Hàn Lập mừng rỡ không thôi chính là từ bên trong pháp khí trữ vật của tên thanh niên. Hắn đã tìm được hàng loạt tài liệu cần thiết để luyện chế đạo đan. Vốn dĩ là thiếu khuyết tận 9 loại tài liệu trên đan phương để luyện chế ra đạo đan, thì ở đây đã có tới 7 loại, hơn nữa số lượng cũng không ít. Vốn Hàn Lập có chút kinh ngạc đối với việc này, nhưng sau khi hắn tìm được một đan phương luyện chế đạo đan giống y đúc như của mình, thì hắn cũng cảm thấy dễ hiểu. Xem ra, tên thanh niên mặc hoa phục này cũng có ý định luyện chế đạo đan. Với thân phận của y, cùng với thế lực to lớn của Bắc Hàn Tiên Cung, thì tất nhiên việc này cũng không hẳn là quá khó. Hiện tại đúng là lúc tiện nghi cho Hàn Lập rồi. Giờ tài liệu trên đan phương luyện chế đạo đan, chỉ còn thiếu có 2 loại thôi. Thiên Tạo Tham cùng Lộ Ngưng Thảo. Tin rằng hắn chỉ cần chú ý nhiều hơn một chút tin tức bên trong Vô Thường Minh, hao phí thêm một chút thời gian thì kiểu gì cũng có đủ phiền, thì kiểu gì cũng có biện pháp, để gom đủ được. Hàn Lập đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên thần sắc khẽ động, khẽ đảo tay, lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng cỡ lòng bàn tay. Lệnh bài chế tạo bởi kim loại đặc thù, một khối nhỏ như vậy là nặng đến ngàn cân. Một mặt là đồ án kim long đang ngửa mặt lên trời gào thét, khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác uy nghiêm cao cao tại thượng. Mặt khác lại là một cái tên, Đạo Vũ. Phía trên dòng tên còn có một hoa văn hình cái mào. Nhìn tấm lệnh bài màu vàng này, trên mặt Hàn Lập lộ ra một chút phiền muộn u ám. Ngay lúc này, hắn chợt nhíu mày, mở cửa sổ trên khoang thuyền ra. Bên ngoài là cuồng lôi đang gào thét. Chỉ là buôn phía khóa hải lôi chu đều có cấm chế, thành ra cũng không có bao nhiêu tiếng sấm có thể truyền đến. Một đạo ánh sáng màu vàng khó có thể phát hiện ra, từ phía chân trời phong tới, lập tức lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, bên trong khoang thuyền của Hàn Lập tỏa ra một hồi chấn động. Từng đạo lôi điện màu vàng bỗng hiện ra, ngừng tụ thành một cái lôi trận. Thân ảnh của giải đạo nhân hư không xuất hiện tại vị trí đó. Hồ quang điện di chuyển quanh trên người của giải đạo nhân, sau đó rất nhanh thu liễm vào bên trong cơ thể. Lôi trận vàng ống cũng nhanh chóng tiêu tán. Xem ra, giải đạo hữu đã khôi phục lại rồi. Hàn Lập hai mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá giải đạo nhân, chậm rãi nói. Không thể ngờ được, lực lượng lôi điện tại đây lại nồng đậm đến như vậy. Rất có ích đối với ta. Giải đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Lập không nói gì thêm, nghiêng người để cho giải đạo nhân đi vào trong phòng. Sau đó, bản thân lại tiếp tục khoanh chân ngồi. Lúc trước giải đạo nhân chiến đấu cùng với lúc cưỡng ép phá vỡ cấm chế cũng bị hao tổn không nhỏ. Sau khi đi đến lôi bảo hải dương, lập tức trốn vào bên trong để hấp thu lực lượng lôi điện vô cùng dồi dào tại nơi đây, khôi phục thương thế. Không ngờ chỉ mới mấy tháng khôi phục xong. Điều này cũng làm cho nội tâm Hàn Lập thoáng yên tâm hơn. Dù sao, có một gã cấp bậc kim tiên bên cạnh giúp, làm chuyện gì cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Xem ra, Hàn đạo hữu vẫn còn lo lắng về tên Đạo Vũ kia. Giải đạo nhân nhìn thấy lệnh bài màu vàng trong tay Hàn Lập liền nói. Cũng không hẳn là lo lắng, giết thì cũng đã giết rồi, còn lo lắng cũng vô ích thôi. Ta đã nghĩ không biết bây giờ tiền cung đã tra được là ta giết người này hay là chưa thôi. Hàn Lập khẽ thở dài, lắc đầu nói. Những ngày qua, Hàn tốn không ít tiền nguyên thạch để điều tra cho rõ ràng về tấm lệnh bài màu vàng này từ bên trong Vô Thường Minh. vậy nên cũng thăm dò được không ít tin tức. Tấm lệnh bài màu vàng chính là lệnh bài trưởng lão của tiên cung, mà Đào Vũ chính là tên thật thanh niên mặc hòa phục, cũng là trưởng lão mới được thăng cấp của Bắc Hàn tiên cung. Không chỉ như vậy, nguyên bản Đào Vũ này cũng không phải là người của Bắc Hàn tiên vực, mà là được một tiên vực khác phái đến từ ngàn năm trước, dường như là muốn rèn luyện một phen. Có thể thấy được thân phận bối cảnh của hắn tuyệt không đơn giản. Chẳng qua không thể ngờ rèn luyện không thành là còn chết trên tay của Hàn Lập. Như vậy tuyệt đối chắc chắn là Bắc Hàn tiên cung sẽ không bỏ qua chuyện này. Lúc này hắn đang đi trên khóa hải lôi chu đi khỏi Cổ Vân đại lục, là muốn quay về Hắc Phong hải vực. Một mặt là muốn quay lại xem xét tình hình của địa chính hóa thần một chút, còn mặt khác trọng yếu hơn đó chính là tranh né đầu sóng ngọn gió. Hắc Phong hải vực là một nơi vắng vẻ, tin tức không thông, hầu như là đoạn tuyệt với nhân thế. Nếu như phải tranh né tiên cung đuổi giết thì cũng là một nơi có phần thích hợp. Lấy thực lực của Bắc Hàn tiên cung, điều tra ra không phải là khó. Nhưng mà lần này ngươi rời đi kịp thời là có lời trận truyền tống cự ly xa. Giờ tiên cung muốn tìm bắt đã muộn rồi. Sau khi Giải Đạo Nhân suy nghĩ một chút, liền nói. Ta cũng hy vọng như vậy, nhưng nói lại cũng không thể ngờ được. Ngươi nắm giữ lôi quang pháp trận một cách nhanh như vậy, đúng là khiến ta có chút bất ngờ. Hàn Lập cười khổ một tiếng, sau đó chuyển chủ đề. Pháp trận này cực kỳ huyền diệu, có thể đem lôi độn thuật sử dụng kết hợp với lực lượng không gian. May mà vốn dĩ ta giỏi về điều khiển lực lượng lôi điện, nếu không cũng không có cách nào nắm giữ được. Giả Đạo Nhân nói. Giả Đạo Hữu, những ngày này ngươi tu luyện bên trong lôi bảo hải dương, có phát hiện ra điều gì đặc biệt hay không? Hàn Lập đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Chuyện tình đặc biệt sao? Thật ra cũng không có. Ý người đang nói về chuyện gì? Sau khi Giải Đạo Nhân suy nghĩ một chút, liền trả lời. Hàn Lập hơi ngập ngừng, sau đó kể lại sự tình thấy được con mắt khổng lồ bên trong vòng xoáy lôi vân. Lại có việc này sao? Giải Đạo Nhân kinh ngạc nói, trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng. Có thể tìm được đầu mối gì trong trí nhớ của người không? Hàn Lập lại hỏi tiếp. Không có. Ta cũng là lần đầu đi đến mảnh lôi bào hải dương này. Nhưng mà chỉ một ánh mắt của con mắt khổng lồ mà có thể làm cho người trọng thương. Cho dù là thay ất ngọc tiên, chưa chắc có thể làm được như vậy đâu. Giải Đạo Nhân lắc đầu, sau đó nói thêm. Cái tên Tiêu Tấn Hàng kia, còn có Bách Lý Đạo Chủ đều là kim tiên định phong. Cũng chỉ cách cảnh giới thay ất có một chút. Nhưng ta cho rằng, cho dù bọn hắn có tiến giai lên cảnh giới thay ất, chỉ sợ không thể so sánh được với uy thế của con mắt khổng lồ kia. Hàn Lập cũng gật đầu đồng ý. Nơi đây đã tiếp cận khu vực trung tâm của lôi bảo hải dương. Năm đó chính là chỗ này ta gặp được con mắt khổng lồ kia. Có thứ đáng sợ này tồn tại tại nơi đây. Mặc dù người đã khôi phục rồi, nhưng tốt nhất đừng tùy ý tiến vào bên trong lôi hải. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Hàn Lập trầm giọng nói ra. Những lời này vừa nói, hắn cũng không có rời khỏi khóa hải lôi chu dù chỉ một bước. Được rồi. Giải Đạo Nhân hơi trầm ngâm rồi nói ra. Cùng lúc này, bên trong đại điện tông môn của Trúc Long Đạo, Âu Dương Khuê Sơn cùng với 10 vị kim tiên đạo chủ đều đứng phía dưới. Khí tức của cả đám đều không ổn định, bộ dáng dường như là trọng thương chưa lành. Đứng đối diện đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng là 7-8 tên kim tiên, đều là người của Bắc Hàn tiên cung. Phía trên chủ tọa đại điện, thình lình có một người ngồi, đó chính là Tiêu Tấn Hàn. Nhìn thấy Tiêu Tấn Hàn ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt của đám người Âu Dương Khuê Sơn có chút không được tự nhiên. Có mấy người thậm chí còn lộ ra vẻ giận dữ. Tiêu Tấn Hàn coi như không thấy chuyện này, chậm rãi mở miệng nói. Sự tình làm tới đâu rồi? Khởi bẩm cung chủ, đã tìm được tung tích của Hồ Ngôn Đạo Nhân cùng Vân Nghe. Hai người bọn họ bị trọng thương, đang trốn đến hướng Thượng A Đại Lục. Nhưng Lô Việt trưởng lão cũng đã dẫn người truy bắt theo rồi. Tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Chỉ là không biết Bách Lý Viêm đã thi triển ra loại bí thuật gì. Đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích. Một trưởng lão tiên cung nói. Rất tốt. Mặc dù lần này Bách Lý Viêm không có triệt để đền tội. Nhưng sau khi trọng thương, tu vi cũng tổn hao đi nhiều.

ta tất nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Sắc mặt Tiêu Tấn Hàn cứng đờ, hít sâu một hơi, có chút cúi đầu nói. Bạch sắc nhân ảnh hừ một tiếng, quang mang lóe lên, biến mất vô tung. Tiêu Tấn Hàn ngẩng đầu, sắc mặt mơ hồ có chút xanh mét. Người đâu? Y chợt hét lớn một tiếng. Một đạo nhân ảnh từ bên ngoài bay vượt tới, rơi vào trên đại điện, hiện ra thân ảnh của một thanh niên áo vàng. Tham kiến cung chủ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã qua 2 năm. Bên ngoài Luân Minh Thành, một chiếc thuyền lớn chậm rãi cập bờ. Sau một lát, từng bóng người từ trên thuyền lớn bay ra, đáp trên một bến tàu thật to. Hàng Lập biến thành một đại hán mặt đen, đi hỗn tạp trong đám người lên bờ. Nhìn Luân Minh Thành trước mắt, chỗ sâu trong ánh mắt hiện ra một chút hồi ức. Lúc này khí tức toàn thân hắn nội liễm, tản mát ra khí tức chẳng qua là mới bước vào đại thừa kỳ. Bên trong rất nhiều tu sĩ cũng không ngờ tới. Ánh mắt Hàng Lập đảo qua tả hữu, không để lại dấu vết. Trên bến tàu cũng không có tình huống dị thường. Trong nội tâm có chút buông lỏng, bước nhanh về hướng nội thành. Tình huống bên trong Luân Minh Thành so với năm đó hắn đến cũng không có gì thay đổi. Phía trên rất nhiều cây lôi bị che khuất bầu trời. Trên đường phố tu sĩ như mây, náo nhiệt vô cùng. Hàng Lập hơi trầm ngâm, đi đến một hướng. Cũng không lâu sau, hắn đi đến một nơi có kiến trúc màu vàng, đúng là tiên sản Lôi Minh Thành. Hàng Lập hít nhẹ một hơi, cất bước đi vào. Tiên sản Lôi Minh Thành có chút giống nhau, rất náo nhiệt. Tu sĩ nơi này không ít, trên vách đá nhiệm vụ tại đại điện hiện ra các loại nhiệm vụ, dẫn tới hơn phân nửa người trong điện đều túm tổng lại đó. Hàng Lập lẫn trong đám người, đi đến trước vách của tường nhiệm vụ, dương mắt nhìn. Chẳng qua là sau khi nhìn thấy, trong lòng hắn liền hơi trầm xuống. Tại vị trí cực kỳ gần nhiệm vụ đầu tiên, thình lình có một loạt chữ to màu vàng làm cho người ta vô cùng chú ý. Treo giải thưởng, đuổi bắt trưởng lão Trúc Long Đạo phản bội, chạy trốn, tên là Lệ Phi Vũ. Bắt được người này sẽ được tiên cung cùng Trúc Long Đạo liên hợp ban thưởng 2 vạn tiên nguyên thạch. Cung cấp chuẩn xác tin tức, cũng có thể được ban thưởng 2.000 tiền nguyên thạch. Đằng sau nhiệm vụ là hình ảnh của Hàng Lập. Xem ra sự tình xác thực là phiền toái rồi. Tiền sản ở khắp các đại lục. Nơi đây nếu như xuất hiện lệnh truy sát này, chỉ sợ rằng đại lục khác cũng giống như vậy thôi. Thanh âm giải đạo nhân vang lên trong đầu của Hàng Lập. 2 vạn tiền nguyên thạch. Tiền cung thật đúng là để mắt tới ta. Sắc mặt Hàng Lập không động chút nào, trong nội tâm cười lạnh liên tục. Lệ Phi Vũ, người này có lai lịch gì? Là bị tiên cung treo giải thưởng 2 vạn tiên nguyên thạch. Người không biết sao? Mấy năm trước, Trúc Long Đạo phát sinh phản loạn. Nghe nói đệ nhất đạo chủ câu kết với tổ chức tà ác, ý đồ bất lợi với toàn bộ tiên vực. Nhờ có cùng chủ tiên cung Tiêu Tấn Hàn kịp thời phát hiện, âm mưu này mới thất bại. Lệ Phi Vũ này, chỉ sợ cũng là đồng đảng của đệ nhất đạo chủ Trúc Long Đạo. Thì ra là vậy ư? Vậy hắn chính là về canh nuôi giáo cho giặc, quả thật là đáng giận rồi. Đúng vậy à, số tiền nguyên thạch lớn như vậy, xem ra phân lượng người này không nhẹ đâu, hẳn là phạm vào đại tội rồi. Trong đám người bên cạnh vang lên một hồi nghị luận. Hàng Lập lẫn vào trong đám người nhìn một hồi, lại đảo qua một vòng các nơi trong tiên sản, mới không nhanh không chậm xoay người đi ra ngoài. Tuy rằng hắn tự nhận là người tiên cung không thể tìm được mình, nhưng hiện tại các nơi đều treo giải thưởng truy nã hắn, không thể khinh thường. Hắn cũng không nghĩ chính mình có thể đối kháng thực lực của toàn bộ Bắc Hàn tiên cung. Rời khỏi tiên sản, Hàng Lập đi một vòng quanh các cửa hàng tài liệu trong Luân Minh Thành. Luân Minh Thành là thành trì trọng yếu tiếp giáp giữa Hoàng Lang Đại Lục cùng Cổ Vân Đại Lục. Các loại vật chất tài liệu rất nhiều, so với một ít đại thành ở Cổ Vân Đại Lục còn phong phú hơn không ít. Hắn muốn phản hồi Hắc Phong Hải Vực, đến lúc đó hắn muốn mua sắm một thứ gì có chút bất tiện, cũng không thể thông qua Vô Thường Minh, cho nên chỗ này mua sắm một trước. Cho nên tại chỗ này mua sắm một ít trước, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm xong hết thảy, hắn liền rời khỏi Luân Minh Thành. Giờ phút này, hắn đã không còn bộ dạng đại hán mặt đen, mà biến thành một bạch diện thư sinh quần áo lượng là. Tu vi cũng hạ thấp đến trình độ hợp thể kỳ. hắn dựng lại ngoài thành một chút, sau đó hóa thành một đạo đồn quang màu xanh, không nhanh không chậm bay về đằng xa. Lôi Minh Thành không phải có truyền tống trận hay sao? Ngươi vì sao không dùng truyền tống trận rời đi, như vậy thuận lợi hơn nhiều. Thành âm của Giải Đạo Nhân vang lên trong đầu của Hàn Lập. Lôi Minh Thành đúng là thành trì trứ danh ở Hoang Lang Đại Lục. Tiên cùng đều muốn truy tìm tung tích ta. Nơi đây chỉ sợ cũng là trọng điểm được bọn hắn chú ý. Khó bảo toàn không có linh bảo cấm chế dò xét khuôn mặt thật. Để phòng ngừa bạn nhất, vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Hàn Lập chậm rãi nói. Trong lòng hắn sớm đã âm thầm hạ quyết tâm. Không chỉ có Lôi Minh Thành, về sau tận khả năng không dùng đến truyền tống trận. Dùng độn tốc của hắn bây giờ, buộc đường bay qua Hoang Lang Đại Lục, cũng hao phí thời gian khoảng mấy năm. Người đúng là cẩn thận. Mua thứ gì trong thành cũng biên hóa dung mạo mấy lần. Cẩn thận một chút cũng không sai. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hàn Lập đã bày ra khoảng cách khá xa. Xác nhận không có người truy tung đằng sau, hắn độn tốc nhanh hơn, hóa thành một đạo thanh hồng nhanh chóng bay về đằng xa. Hàn Lập không biết là lần này hắn hành động cẩn thận, quả thật làm cho hắn tránh khỏi một lần bại lộ. Bắc Hàn Tiên Cung vì muốn tìm ra hắn, bỏ ra khí lực thật lớn. Ngoài trừ tìm kiếm Hàn Lập ở các đại lục, càng tăng thêm cấm chế đặc thù ở các nơi truyền tống đại thành. Từ cấm chế, Tiên Cung thu thập được khí tức Hàn Lập lưu lại lúc đại chiến ngày đó. Sau này cao nhân chuyên môn xếp đặt thiết kế cấm chế, có thể sinh ra đồng cảm khí tức với Hàn Lập. Tuy rằng cũng không nắm chắc 10 thành, dù sao tu sĩ chân tiên đều có một ít thủ đoạn cải biên khí tức, nhưng đây là cố gắng lớn nhất mà Tiên Cung có thể làm. Vì những cấm chế cảm ứng này, không chỉ có Bắc Hàn Tiên Cung bỏ ra đại lượng tiên nguyên thạch, thậm chí ngọn nguồn gia tộc Tiêu Tấn Hàn cũng đều đem ra. Về phần thiết lập những cấm chế này tại truyền tống trận bên trong đại điện mà không phải nơi khác, Tiêu Tấn Hàn cũng đã cân nhắc kỹ. Người bình thường lúc bị truyền tống đi đều theo bản năng vận công bảo vệ toàn thân. Lúc này là thời cơ tốt nhất cấm chế cảm ứng phát hiện khí tức của đối phương. Bên cạnh Luân Minh Thành, người ở khá dài đặc, Hàn Lập không có phi hành với tốc độ cao nhất, chỉ đề cao độn tốc đến trình độ chân tiên bình thường. Hơn nửa tận khả năng đi vào khu vực màng hoàng thừa thất ít người. Dần dần rời khỏi khu vực người ở đông đúc, về sau hắn mới dần dần đề cao độn tốc. Hoang Lang Đại Lục tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng lấy thực lực của Hàn Lập lúc này, tự nhiên không cần để ở trong lòng. Như vậy một đường không nhanh không chậm, bỏ ra ước chừng thời gian 3 năm. Rốt cuộc hắn đã đi tới Lâm Hải Thành. Hàn Lập cũng không vào trong thành, cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung, quan sát tiểu thành ở bên dưới. Sau một lúc lâu, hắn quay người nhìn về một hướng khác, chỗ đó chính là truyền tống trận trên mặt đất đi thông tới Hắc Phong Hải Vực. Cuối cùng cũng trở về rồi. Hàn Lập thở dài một hơi tự nói một câu. Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh ảnh mơ hồ phi độn đến nơi đó. Tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng vị trí truyền tống trận, hắn đương nhiên sẽ không quên. Sau một lát, liền bay tới bên cạnh. Kết quả khi hắn thu lại đồn quang, lúc hiện ra thân hình, lông mày có chút hơi nhăn. Năm đó, bờ biển động quật không thấy bóng dáng của một ai, nhưng giờ xuất hiện trước mắt là cả một tòa thành trì. Thành trì này diện tích không lớn, chỉ có hơn 10 dặm. Tường thành sử dụng một loại gạch lớn trắng đoạn xây thành, cao chừng 20-30 trượng. Toàn bộ thành trì bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ lấy, tản mát ra ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ. Xuyên thấu qua màn sáng có thể nhìn thấy, nội thành là một mảnh kiến trúc cao lớn, đều là các cửa hàng. Ở trung tâm thành đứng sừng sững một tòa tháp cao màu trắng, so với tường thành cao hơn rất nhiều, thoạt nhìn rất hùng tráng. Thành chỉ có một cửa vào, trên thành biết ba chữ to, Quang Lang Thành. Thần thức của Hàn Lập đảo qua, sau đó liền phi thân đáp trước cửa thành. Lúc này ngay cửa thành sắc một hàng dài, không ít tu sĩ đang xếp hàng chờ đợi vào thành. Lúc này Hàn Lập biến thành một thanh niên mặt vàng, tu vi cũng biểu hiện ở cảnh giới hợp thể kỳ. Hắn cũng đứng xếp vào cuối hàng. Vị đạo hữu này nhìn người rất lạ mặt, là lần đầu tiên tới Quang Lang Thành sao? Hắn vừa mới đáp xuống, phía trước một tên thanh niên mặt đen, dáng người hơi mập, mặt tròn, quay người lại cười ha ha rồi hỏi, bộ dạng như quen biết từ lâu. Đúng vậy. Hàng Lập nhẹ gật đầu, nhàn nhạt trả lời. À, đạo hữu là tu sĩ đến từ nơi nào? Đến Quảng Lan Thành, cũng là muốn rời bến sẵn giết yêu thú sao? Thanh niên mặt tròn dường như không có nhận ra sự lãnh đạm của Hàng Lập, vẫn tươi cười không giảm chút nào. Hàng Lập không có trả lời, ánh mắt quét qua người này, phát hiện người này tu vi ước chừng hợp thể hậu kỳ. Thanh niên mặt tròn bị Hàng Lập nhìn chăm chăm, dáng tươi cười trên mặt hơi thu, cười khàn khàn vài tiếng nói. Ai, là tại hạ đường đột rồi. Tại hạ là Tần Trọng, tại Quan Lang Thành này xem như có vài phần danh khí. Đạo hữu nếu là muốn ở chỗ này tìm tổ đội săn giết yêu thú, có thể tùy thời tìm ta. Kết thúc tập 64 của phần 2 bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các tập truyện sau.